Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1457, trốn cũ kinh biến. Phanh, trận văn đan vào, theo thi thể thượng lan tràn mà ra, hóa thành một cái quang kén, phóng thích một cổ kỳ dị khí tức, may mắn còn sống sót hai cái sinh linh biến sắc, cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Bọn hắn có thể cảm thụ đi ra, đây là đồng bạn thi thể thượng lưu lại sinh mệnh lực. Bị loại này hồi tưởng trận pháp rút ra đi ra, thiếu niên này trận đạo tạo nghệ đúng là đáng sợ như thế. Rõ ràng đã là một cái dòng nhân, lại vẫn có thể trong khoảnh khắc bố trí tuyệt thế trận pháp. Hai cái sinh linh khuôn mặt run rẩy, coi như là bọn hắn trong tộc trận đạo đại tông sư, cũng không cách nào bố trí như vậy trận pháp, càng làm không được Tần Mặc như vậy dễ dàng thúc dục hồi tưởng trận pháp. Tại trận đạo lên, hồi tưởng trận pháp bố trí cực kỳ chú ý thiên phú, mà Tần Mặc bố trí loại này hồi tưởng trận pháp, càng là thuộc về một loại cổ trận, cần trận đạo thiên phú có thể nói tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài mới có thể bố trí. Tần Mặc ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên trận văn quang kén biến hóa. Trên thực tế, hắn cũng rất kỳ quái, đánh mất bản thân lực lượng về sau, bản thân đối với địa khí nắm chắc, ngược lại càng phát ra nhạy cảm. Loại này hồi tưởng trận pháp bố trí, nếu là ở trước khi, coi như là ngân rừng cũng khó khăn dùng đơn giản bố thành. Cái này thuộc về cổ trận đàn chủ 99 tòa cổ trận bên trong đích một loại. Hiện tại, Tần Mặc lật tay tầm đó, nhưng lại bố trở thành cái này tòa trận pháp, mà lại thúc dục bắt đầu nhẹ nhàng thoải mái, vô cùng thuần thục, chẳng lẽ đấu chiến thánh thể mất đi, ngược lại lệnh thân hình đối với địa khí thân hòa độ. So với trước kia càng hơn, Tần Mặc sinh ra như vậy suy đoán, cảm thấy rất kinh dị, cho tới nay. Đều cho rằng bản thân địa mạch trận đạo sư thiên phú chính là đấu chiến thánh thể tài năng có. Hiện tại xem ra thực sự không phải là như thế. Đấu chiến thánh thể đã là hủy bỏ, như thế nào đối với trận đạo lĩnh ngộ càng phát ra kinh người. Chính suy nghĩ lúc, kể cả thi thể quang kén vỡ ra, bay ra từng sợi âm khí vô cùng xâm lãnh, thật sự tìm đến âm cốt Trúc Lâm tung tích. Tần Mặc mặt lộ vẻ vui mừng, chợt sắc mặt trầm xuống, chứng kiến quang kén vỡ ra lúc, cái kia, chiếc, có thi thể triệt để trừ khử, không có để lại một tia dấu vết, từng sợi âm khí tùy theo tiêu tán, thi thể thượng sinh mệnh lực không đủ sao? Tần Mặc trầm ngâm, cảm thấy là khả năng này, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào may mắn còn sống sót hai cái sinh linh trên người. Mặc đại người, tha mạng, lai lịch của chúng ta, ý đồ đến các loại, đều nguyện nói thẳng ra, chỉ cần có thể buông tha chúng ta một đầu tánh mạng. Hai cái sinh linh sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm hàn khí tuôn ra, cái kia đồng bạn kết cục quá thảm, bọn hắn không hy vọng cũng là như vậy. Rơi vào thi cốt vô tồn kết cục, lai lịch của các ngươi như thế nào, ta không có hứng thú. Tần Mặc ngữ khí lạnh như băng, thản nhiên nói, ta chỉ phải biết rằng, các ngươi tới tự đại lục nơi xa xôi là đủ rồi. Nếu là có một ngày, ta sự khôi phục sức khỏe lượng, tất nhiên sẽ đến đại lục tất cả đại nơi xa xôi bái phỏng một phen. Hào hào tính toán trải qua thời gian dài cùng đại lục nhân tộc ân oán. Bang bang, từng đạo trận văn xoắn động, đem hai cái sinh linh đầu lâu chặt đứt, liền cổ họng cũng không kịp thốt một tiếng, là được bị mất mạng. Tần Mặc trong mắt lãnh mang lập lòe, theo đại mộ thung lũng ở bên trong, vị kia đấu chiến thánh thể lưu lại ý niệm, còn có thần bí kiếm giả lưu lại trong suy nghĩ. Hắn biết được rất nhiều bí mật, đại lục nơi xa xôi bên trong đích sinh linh rất nguy hiểm. Chính là cổ u đại lục cực lớn uy hiếp, vì có thể tiếp tục dừng lại tại nơi xa xôi ở bên trong. Từ cổ chí kim, nơi xa xôi sinh linh phát sinh qua một lần lại một lần đại lục hạo kiếp. Từng đã là mấy đại cường thịnh hoàng triều sở dĩ hội bị diệt. Đều có nơi xa xôi sinh linh ở sau lưng điều khiển. So sánh dưới, mà Diễm Hoàng nguy hiểm ngược lại so ra kém nơi xa xôi bên trong đích cường đại tồn tại. Thần bí kiếm giả kiếm ấn nhạt nhòa trước, tự truyền lại một cái tin tức. Đại lục nơi xa xôi bên trong đích sinh linh không thiếu hoàng chủ cấp tồn tại. Nhưng là, Hắc Diễm thế lực làm ầm ĩ thành như vậy, cũng không thấy hắn ra tay. Có thể thấy được căn bản không quan tâm ngoại giới chết sống. Bất quá, bây giờ nói những này đều quá sớm. Chỉ là một cái nguyện vọng. Nếu là Tần Mặc thân thể có thể khôi phục, lực lượng tận phục, tương lai tất nhiên sẽ đánh tiến đại lục nơi xa xôi chung. Ồ, hai cỗ thi thể máu tươi tại chảy xuôi. Rất nhanh hiển hiện từng sợi trận văn. Tần Mặc đã là bắt đầu bố trí hồi tưởng trận pháp. Chấm dứt vực sinh linh máu tươi. Đến tìm kiếm âm cốt Trúc Lâm tung tích. Thật lâu, lại là hai cái quang kén ngưng tụ thành. Rồi sau đó phá vỡ. Một cổ âm khí bốc lên. Chỉ hướng một cái phương hướng. Bất quá, cái này cổ âm khí rất nhanh tự biến mất. Chỉ là vạch một cái mơ hồ phương hướng. Âm quỷ nơi xa xôi chính là cái kia phương hướng sao? Tần Mặc nhìn ra xa phương xa, tại âm quỷ cổ đạo khác một bên, cái kia phiến bao phủ sương mù khu vực, đúng là đại lục nơi xa xôi một trong âm quỷ nơi xa xôi. Vẻ này âm khí chỉ hướng địa phương, chính là âm quỷ nơi xa xôi ở chỗ sâu trong cái nào đó vị trí. Đây là Tần Mặc hôm nay không cách nào đặt chân tuyệt hiểm địa vực. Than nhẹ một tiếng, Tần Mặc quay người rời đi, lại một lần đạp vào âm quỷ cổ đạo. Hắn muốn từ nơi này tiến vào quỷ vụ hải, tìm kiếm khôi phục thân thể cơ duyên. Thần bí kiếm giả lưu lại trong trí nhớ. Quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong tuy tràn ngập hung hiểm. Thực sự có kinh thế cơ duyên, bởi vì tại trung cổ thời đại, quỷ vụ hải diện tích cũng không có như này khổng lồ. Rất nhiều khu vực đều là lục địa, chỗ đó chôn giấu vô số bí tàng, về sau bị quỷ vụ hải bao phủ, từ nay về sau khó có thể xuất thế. Một đường đi về phía trước, Tần Mặc tiến lên tốc độ cũng không khoái. Cái lúc này, đánh mất lực lượng tai hại hiện ra, người đi đường tốc độ thật sự quá chậm. Tần Mặc thở dài, trong tay hắn chạy đi bảo vật quá ít. Trước kia bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, chưa từng cân nhắc qua những vấn đề này. Cũng không sao, tuế nguyệt còn rất dài. Dùng người bình thường tốc độ, mấy tháng thời gian cũng có thể cảm thấy quỷ vụ bến cảng. Tần Mặc như vậy ta an ủi. Âm quỷ cổ đạo bên cạnh, cái kia dòng sông uốn lượn chảy xuôi. Bên kia bờ sông cái kia ở giữa tàn phá phòng nhỏ y nguyên tại. Cùng lúc trước Tần Mặc rời đi thì không có bất cứ gì biến hóa. Đây là Tần Mặc lần thứ ba lại tới đây. Trước đó lần thứ nhất tới đây, hắn còn có chút cảm khái. Hiện tại tác thì rất bình tĩnh. Nếu là lại trở lại trước kia, cái kia ngày mưa, hắn sẽ cùng trước khi đồng dạng, ra tay giết này rắn giết nữ nhân sao? Đáp án hay là khẳng định, Tần Mặc trong nội tâm thở dài, tính tình của hắn tự là như thế, tuy là rất tỉnh táo, nhưng lại có cố chấp, bất quá, cũng chính là loại này cố chấp, mới khiến cho hắn kiếp trước, kiếp này đi thẳng xuống dưới, tương lai như cùng nha đầu lần nữa tương kiến, thử lại cái này đoạn ân oán a, có một số việc hay là nói rõ ràng so sánh tốt. Tần Mặc đã có quyết định này, nhưng lại cảm thấy kiếp này cùng cô bé kia tương kiến khả năng cũng không lớn. Ầm ầm, dòng sông đột nhiên chảy xiết, một đạo sóng lớn nhấc lên, như là một đầu rồng nước xoay quanh, đánh thẳng hướng bên cạnh bờ Tần Mặc. Tại đây cũng có mai phục. Tần Mặc sắc mặt đột biến, đây là một cái thánh cảnh đỉnh phong cường giả ra tay. Mà lại yêu lực rừng rực. chính là yêu tộc một vị đại cao thủ. Một hồi cuồng tiếu vang lên, hắn âm thanh như hồng trung. Hiển nhiên, vị này yêu tộc thánh cảnh đỉnh phong cường giả sớm đã ẩn núp đã lâu. Lúc này ôm cây đợi thỏ, chỉ chờ Tần Mặc xuất hiện. Phanh, Tần Mặc trên người áo choàng cổ đãng, từng đạo trận văn vờn quanh, hình thành một cái vòng bảo hộ. Đây là hắn phòng ngự thủ đoạn, đủ để ngăn cản thánh cảnh cường giả thế công. Nhưng mà, dị biến nổi bật, cái kia dòng nước xoay mình được bạo liệt, hóa thành một cái lao lung, một mực tập trung Tần Mặc, thẳng chụp xuống đến. Không tốt, Tần Mặc sắc mặt đột biến, cái này trong lồng giam tràn ngập một loại đáng sợ ý niệm. Vô cùng đáng sợ, đúng là võ chủ cấp lạc ấn. Hiển nhiên, người này yêu tộc cường giả mưu đồ thật lâu, muốn tại đột nhiên tầm đó, đem Tần Mặc cầm đi, không để cho hắn cơ hội chạy thoát. Cái kia lao lung không ngừng mở rộng, đem chọn cái không gian phong tỏa, khiến cho Tần Mặc lui không thể lui. Nếu là lực lượng tại thân, đừng nói là cái này lao lung, coi như là võ chủ cấp cường giả tới đây, Tần Mặc cũng có 10 phần nắm chắc đào thoát. Hiện tại thì là lâm vào khốn cảnh. Tần Mặc tại trận đạo thượng tạo nghệ cuối cùng là khiếm khuyết không ít, khó có thể ứng phó tình huống như vậy. Về phần trên người kiếm khí vòng bảo hộ cũng là không có khởi động, vì vậy lao lung cũng không nguy hiểm cho Tần Mặc an nguy. Rốt cuộc là yêu tộc cái đó nhất tộc bày ra tay, tính toán sâu như vậy, muốn đem ta sống bát. Tần Mặc ánh mắt lạnh như băng, cũng không hoảng loạn, đang suy tư vấn đề này. Oanh, một cổ tràn trề khí kình chợt hiện, vỡ ra không gian, bao trùm Tần Mặc, đem chi lập tức bắt đi. Ai? Cái kia to thanh âm gào thét, nổi giận không thôi, mắt thấy con mồi muốn tiến vào lao lung, lại bị ở trước mặt cứu đi. Như thế nào làm hắn tức giận nộ? Tần Mặc cũng là kinh dị, nhưng lại cảm nhận được một tia quen thuộc khí cơ, lập tức không có nhúc nhích, mặc cho cổ lực lượng này đưa hắn cuốn đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-dui-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.